Bảo bối tình nhân, chương 55, góc truyện audio.com. Trê Trung, em nghe anh nói, đừng đi vội, chúng ta cần nói chuyện. Yun Ho bắt lấy tay Trê Trung, gầm to lên. Một tuần qua, Yun Ho luôn đứng trước cửa nhà Trê Trung, dầu đã mọc kín cằm, nhưng Trê Trung vẫn không nói lấy một câu. Trong vòng một tuần này, Yun Ho đại khái đã biết được cuộc sống của Trê Trung. Buổi sáng, đưa đứa trẻ đến trường. Cậu đến chợ giúp bà cụ, sau đó lại chạy đến công ty, buổi chiều lúc đón đứa trẻ thì đi mua đồ ăn luôn. Sau đó về nhà, chỉ đơn giản như vậy thôi. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy không thoải mái là việc Trê Trung và đứa trẻ ở cùng một nam nhân. Tuy rằng hắn không có quyền can thiệp đến cuộc sống riêng tư của Trê Trung, nhưng nhìn vẫn cảm thấy không vừa mắt. Trê Trung vẫn tránh Yun Ho, không nói chuyện với hắn. Vốn gần như đã quên hoàn toàn, nhưng từ khi Yun Ho xuất hiện, cậu vô cùng tức giận, trước kia không tìm mình, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện, rốt cuộc là có ý gì? Trê Trung, lúc Yun Ho lên tiếng thì Trê Trung đã đi xa, cúi đầu thở dài một hơi, lại thấy đứa con của Trê Trung, Yun Ho đột nhiên khẩn trương, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi đứa nhỏ này. Thúc thúc, vì sao mỗi ngày thúc thúc đều đến đây? Seo-hi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Yun-ho, mắt đứa nhỏ này rất giống Trê-chung A. Thúc A, Yun-ho có điểm ngại ngùng, không biết giải thích với đứa nhỏ như thế nào. Thúc thúc, thúc mến Trê-chung của con sao? Seo-hi vô tội mở to mắt, hỏi Yun-ho, A, không trả lời cũng không sao. Con tên là Seo-hi, Dung Seo-hi, ha ha, thúc là Dung Yun-ho. Yun-ho cầm tay Seo-hi, nở nụ cười một lúc. Đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Appa con họ Dung, chẳng lẽ tên kia cùng họ với mình? Con không có Appa nha. A hát, lời này vậy trừ bỏ Trê Trung. Người kia là thúc thúc A, Sung Huyên thúc thúc. Thúc thúc, chẳng lẽ, Seo Hi, thanh âm Trê Trung truyền đến. Yun Ho và Seo Hi đồng thời ngừng nói chuyện nhìn nơi phát ra thanh âm. Trê Trung đang hoang mang rối loạn chạy tới. Seo Hi, sao con không mau đi cùng papa? Trê Trung kích động nhìn Seo Hi, không dám nhìn Yun Ho. Cậu chưa hề nói với Yun Ho chuyện Seo Hi là con của anh. Trê Trung, anh nghĩ chúng ta thật sự cần nói chuyện. Lúc Yun Ho nói hoàn toàn không kích động, chỉ lẳng lặng nhìn Trê Trung. Trê Trung nghĩ, nói một câu rồi ôm Seo Hi đi. Tối hôm nay 9 giờ đối diện công viên. Cả một ngày kế tiếp, Yun Ho đều đứng ngồi không yên. Không muốn điều tra xem đứa nhỏ kia là con ai. Thầm nghĩ muốn chính tai nghe Trê Trung nói đáp án. Hiện tại nghĩ lại, hết thảy đều rất kỳ quái. Tay Trê Trung không có đeo nhẫn. Ngay cả nhẫn mình đưa cũng không có. Mình vẫn luôn đeo. Seo Hi gọi người kia là thúc thúc. Cho dù là hai người cùng nhau nhận nuôi thì đều phải gọi thúc thúc chứ. Sao lại gọi Trê Trung thân mật như vậy mà gọi người kia là thúc thúc? Ha, nếu Seo Hi thật sự là con của mình, vậy thì thật đúng là, Dung Yun Ho mày thật sự không thể tha thứ. Cách chương.